Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 823, Trăm Liên Thắng. Sư đệ, người cứ như vậy tin tưởng cái kia Quân Giật Dạ nói lời rồi. Quân Giật Dạ sau khi đi, nhìn lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na không khỏi nói ra, thế nào, ngươi còn hoài nghi là giả? Lục Uyên cười hỏi, luôn cảm thấy có chút mộng huyễn, một cái nắm giữ nửa bước cực hạn, hai đại siêu cấp đấu la siêu cường gia tộc cứ như vậy quy hàng rồi. Hồ Liệt Na lắc đầu, trong ánh mắt còn mang theo một tia không tin, đích thật là có chút đột nhiên, bất quá lời hắn nói không giả. Kim Long Vương Nghịch Lân, Tài Quyết Ma Long Vương Vũ Hồn, đây đều là bày ở trước mặt chứng cứ. Ngược lại là không thể không tin, cũng là như thế vận khí tốt, lại thêm một cái siêu cường gia tộc quy hàng, nhẹ nhàng ôm lấy Hồ Liệt Na vòng eo. Lục Uyên khẽ cười nói, tăng thêm cái này một thế lực. Tiểu Uyên, người dưới trướng cường giả số lượng là thật không luận võ hồn điện kém. Giáo hoàng điện cùng cung phụng điện chung vào một chỗ sợ là mới có thể cùng ngươi Long Vương điện. So đấu một phen. Hồ Liệt Na nói ra, ha ha, khiêm tốn một chút, mà lại mặc kệ là Long Vương Điện vẫn là Võ Hồn Điện. Đều là ta không phải, đều là một nhà, cần gì phải ganh đua so sánh đâu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Võ Hồn Điện về sau còn có thể từ trong tay của ta bay? Nhẹ vỗ về Hồ Liệt Na gương mặt, Lục Uyên vừa cười vừa nói, còn có thể bay đi nơi nào? Không chỉ có ta là ngươi, Thiên Nhận Tuyết là ngươi, bây giờ thì liền lão sư đều là người của ngươi, võ hồn điện sớm liền là của ngươi vật trong túi. Hồ Liệt Na giọng dịu dàng nói ra, đó không phải là, cho nên căn bản không cần thiết so, mà lại Tài Quyết Ma Long nhất tộc tại phía xa Nhật Nguyệt Đại Lục. Ngoài tầm tay với, hiện tại là không thể giúp việc khó khăn của ta. Chờ ta ngày sau tiến quân Nhật Nguyệt Đại Lục mới có thể dùng đến bọn họ. Ta hiện tại quan tâm hơn chính là Thánh Linh Giáo tin tức. Thánh Linh Giáo chủ cực hạn đấu la, Bạch Đế Thanh Đế nửa bước cực hạn, mà lại theo như hắn nói Tứ Hoàng Song Đế nhất giáo chủ thêm Bát Đại Hộ Pháp chỉ là trên mặt nổi thế. Lực, vụng trộm Thánh Linh Giáo còn ẩn giấu chút thủ đoạn. Cường địch như vậy không thể có chút nào đại ý a. Lục Uyên ngưng giọng nói, hoàn toàn chính xác, nếu như không tính cả Long Vương Điện, cái này Thánh Linh Giáo thực lực thật hoàn toàn không tại Võ Hồn Điện phía dưới. Mà lại hai cái nửa bước cực hạn, đỉnh phong chiến lực khả năng còn muốn lược siêu một số. Nhẹ gật đầu, Hồ Liệt Na nói ra, đúng vậy a. Cho nên phải thêm lớn chút chú ý mới là, mà lại Thánh Linh Giáo sau lưng có thần, đây cũng là một cái tin xấu. Lục Uyên trầm giọng nói ra, cái kia Quân Giật Dạ trước khi đi không là cho ngươi một hạt châu sao? Cái kia rốt cuộc là thứ gì a? Hồ Liệt Na có chút tò mò hỏi, một cái từ thần lực ngưng tụ mà thành hạt châu, trong đó tràn đầy đọa lạc chi lực. Lục Uyên tay cầm chuyển một cái, một khỏa hạt châu màu xám ra hiện ở trong tay của hắn. Hắn bên trên tán phát lấy nồng đậm đọa lạc cùng tà ác khí tức. Cỗ khí tức này so lão sư trên thân La Sát thần khí tức còn muốn tà ác cùng dơ bẩn. Mà lại phẩm chất tương đương cao. Này khí tức bản chất trả lại cho ta một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc cảm. Giác. Ngược lại là có chút kỳ diệu. Lục Uyên nhẹ nói. Thật sao? Để ta xem một chút. Hồ Liệt Na nói ra. Cẩn thận một chút. Thứ này muốn là nổ tung. Uy lực rất lớn. Cái này vốn là Thánh Linh Giáo chủ cho Quân Giật Dạ để hắn dùng để phá hủy địa ngục lộ. Một khi nổ tung, rất có thể chúng ta đều sẽ không toàn mạng. Lục Uyên ngưng giọng nói. A, nghe vậy. Hồ Liệt Na giật nảy mình, nàng vội vàng rút tay trở về, nói ra, vậy ta không nhìn, ngươi nhận lấy đi, không có chuyện gì, thứ này chỉ cần không chịu đến mãnh liệt va chạm, có phải hay không có việc, kiểm tra cũng không sao. Lục Uyên cười nói, a, vậy ngươi cầm ở trong tay, ta sờ một cái xem liền tốt. Hồ Liệt Na nói ra, được, ngươi sờ đi. Lục Uyên nắm hạt châu màu xám cho này. Hồ Liệt Na tay nhẹ nhàng ở phía trên sờ soạng hai lần. Cảm giác thế nào? Lục Uyên hỏi. Hồ Liệt Na khuôn mặt mang theo một tia lưu lại kinh hãi. Nói ra, cảm giác thật không tốt. Cỗ lực lượng kia quá tà ác, khiến người ta nhịn không được sẽ theo trong đáy lòng toát ra rất nhiều không tốt ý nghĩ tới. Vậy, người bốc lên xảy ra điều gì không tốt ý nghĩ? Lục Uyên hỏi, lại không nói cho ngươi. Hồ Liệt Na khuôn mặt đỏ lên, giận hờn nói ra, có phải hay không toát ra loại kia? Hả? Lục Uyên tiến tới Hồ Liệt Na bên tai, nhẹ nhàng nói, nhiệt khí đánh vào Hồ Liệt Na trên lỗ tai, để cho nàng cả người không khỏi một trận run rẩy, hai mắt một trận mê ly. Tiểu Uyên, Hồ Liệt Na nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, ngữ khí mềm mại đáng yêu mang theo cám dỗ nồng nặc. Lỗ tai của ngươi rất mẫn cảm, ta ngã đem cái này đem quên đi. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, trong tay hạt châu màu xám lại lần nữa thu vào. Đi thôi, trở về làm chính sự rồi. Một tay lấy Hồ Liệt Na chặn ngang ôm lấy. Lục Uyên cước bộ nhẹ bước, hướng về chính mình chỗ ở phương hướng đi đến. Nửa năm sau, Hồ Liệt Na trong tay tuyết trường kiếm màu trắng trực tiếp đâm xuyên qua người cuối cùng cái cổ. Máu tươi văng khắp nơi mà ra. Hôm nay là Hồ Liệt Na sau cùng một trận đấu. Cũng liền tại vừa mới, nàng nghênh đón chính mình trăm liên thắng. Tại địa ngục lộ phía trên liên thắng trăm tràng, lại thêm bình thường tại sát lục chi đô bên trong chém giết người. Bây giờ Hồ Liệt Na trong tay đã từ lâu tính gộp lại chí ít hơn ngàn cái nhân mạng. Đánh chết nhiều người như vậy, vẫn là hồn sư, Hồ Liệt Na sát khí đã nồng đậm đến trình độ nhất định. Kinh khủng sát lục chi khí theo trên người của nàng bộc phát ra. Đúng là tạo thành một cái sát khí vòng xoáy. Sát khí khủng bố sơ bộ tại trên người của nàng lộ ra cao chót vót. Dưới đài đoạn lạc giả nhóm tại ngắn ngủi nhã tước im ắng về sau. Sau đó điên cuồng a hô lên. Bọn họ những người này may mắn chứng kiến một cái trăm liên thắng sinh ra. Tiểu Uyên, ta thành công rồi. Hồ Liệt Na trường kiếm trong tay bãi xuống, hướng lấy Lục Uyên phương hướng nhẹ nhàng hô hoán, một khuôn mặt tươi cười lên đầy là mỉm cười. Không tệ. Thấy thế, Lục Uyên mỉm cười, cước bộ nhẹ bước, trong khoảnh khắc liền đã đi tới Hồ Liệt Na bên cạnh. Nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu của nàng, ôn nhu nói, hì hì, đạt được Lục Uyên khen ngợi. Hồ Liệt Na hì hì cười một tiếng, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Chúc mừng ngươi, địa ngục sứ giả, ngươi rốt cục hoàn thành trăm liên thắng. Có chút thanh âm trầm thấp theo bốn phương tám hướng truyền đến. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ giữa không trung từ từ hạ xuống. Sát lục chi vương, sát lục chi vương, sát lục chi vương, đạo nhân ảnh này vừa mới xuất hiện. Địa ngục sát lục tràng bên trong đoạn lạc giả nhóm liền bắt đầu điên cuồng a hô lên. Nguyên một đám thần sắc điên cuồng. Các hạ, lại gặp mặt, sát lục chi vương vừa rơi xuống. Ánh mắt liền rời về phía Lục Uyên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Mặt tái nhợt phía trên mang theo một tia có chút nụ cười khó coi. Không muốn cười thì đừng cười. Rất khó coi, ta nhìn ngươi cần phải rất không muốn nhìn thấy ta. Bất quá không quan hệ rồi. Hôm nay sau đó ta thì rời đi nơi này. Không có chuyện trọng yếu gì ta sẽ không lại tới. Ngươi yên tâm đi. Lườm sát lục chi vương liếc một chút. Lục Uyên thản nhiên nói. Chỗ nào? Các hạ nói đùa. Sát lục chi đô vĩnh viễn hoan nghênh các hạ đến. Sát lục chi vương khẽ cười nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.